Cô ta tuyệt đối không ngờ Trần Hạo lại giấu kỹ như vậy. Hoặc có thể nói là lừa dối bọn họ lâu đến thế. Cho nên, cô ta cảm thấy cô ta nên nói ra một chuyện mà mình đã biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chuyện này, là Dương Huy nói cho cô ta nghe. Có một người phụ nữ đã mua quần áo cho Trần Hạo. Hơn nữa còn tiêu hơn 100.000. Những thứ mà tớ đang mặc cũng là người phụ nữ đó đưa cho Trần Hạo. Sau đó Trần Hạo cho Dương Huy. Từ hả, cậu nói gì đó? Dương Huy sốt ruột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật, lúc trước Dương Huy đã từng đùa với Từ Hà như vậy. Nói người anh em Tiền Hạo của mình rất có duyên với phụ nữ. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Còn mua không chớp mắt. Hừ hử, chẳng lẽ lão Trần được bao nuôi? Tớ cũng muốn được bao nuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu dám không? Nếu có cô gái nào tốt với cậu như vậy, tớ sẽ thiến cậu. Lúc đó Từ Hạ tức giận, mắng đây chỉ là những lời nói đùa. Chẳng ai nghĩ nó là thật. Nhưng bây giờ, cộng với những chuyện trong quá khứ, hơn nữa có một vài chuyện Lâm Kiều còn tận mắt chứng kiến nên Từ Hà đã tin là thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo được bao nuôi. Dương Huy sợ Trần Hạo sẽ trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích. Vội vã ngăn Từ Hà lại. Đừng ấn nói lung tung. Hứ hứ, Nhất Phàm, em đâu lỡ chị đâu đúng không? Hơn 100.000 đấy. Xài tiền như nước. Đó là chưa nói đến lúc trước Trần Hạo còn mua sắm linh. Tính, túi sách 360.000. Không biết là được người phụ nữ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nữa, mà Trần Hạo đã làm gì với số tiền đó? Anh ta muốn tán triệu Nhất Phàm chị. Cách chương.